Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 359, hoán hình quái. Bất kể nói thế nào, ta dù sao cũng là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ a. Bị người giám hộ đều bị bắt cóc, ta dù cho không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhưng, Lâm Phi Phàm vẫn là tới chậm một bước, cũ nát tầng hầm bị mở ra trong nháy mắt. Tràn vào gió lạnh thổi qua y nguyên cứng ngắc ở nơi đó nào đó phạm nhân. Người kia trực tiếp liền đã biến thành bột phấn. Con nào đó đang nằm sấp trên ghế nằm ngáy o o mèo lười liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Tỉnh lại, dương mắt xem xét, Lâm Phi Phàm một tay nắm lấy hai người cánh tay đang đi tới. Cái kia hai người đã ngất đi, toàn thân bị điện giật đánh chúng khét lẹt. Gà mờ, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Mèo con mơ mơ màng màng nói, ta nào biết được ngươi đường đường ngươi còn có thể người khác bắt đi làm mèo chất. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm tới cái gì thủ đoạn phi thường. Nghĩ phải cho ta một kinh hỉ đây. Lâm Phi Phàm nói, kinh hỉ, cho ngươi, nghĩ hay lắm. Miêu Tiểu Lệ nhảy lên Lâm Phi Phàm đầu. Ngươi bất quá là chỉ là một cái gà mờ mà thôi. Chỉ có thể ngươi cho ta kinh hỉ. Vậy mà dám can đảm để cho ta cho ngươi kinh hỉ. Phi, nói, nhỏ vuốt mèo tại Lâm Phi Phàm trên đầu chộp tới. Này này, đừng chảo a, ta còn trẻ, ngươi đem ta cào thành địa trung hải biến dạng làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại cái kia hai cái không thành thật nhỏ vuốt mèo. Cái kia hai bại hoại ngươi giữ lại làm gì? Chờ lấy bọn hắn giao phối bên dưới tiểu phôi đàn. Miêu Tiểu Lệ bất mãn hết sức Lâm Phi Phàm mang theo hai người kia tiến đến. Thục nữ một chút, chờ Cổ Nhã tới hỏi nàng một chút có ích sao? Làm bị nay bên trên khâm điểm nhân tài ưu tú, ta làm gì cũng phải vì quốc gia phân ưu đúng không? Lâm Phi Phàm một bộ lo nước thương dân dáng vẻ. Được a, người vì nước phân ưu. Cũng là trong tay ngươi cái kia còn tại phóng điện thoại ngươi vì cái gì còn không đem nó bóp. Nát, Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm trong tay kia hồ quang điện đặc hiệu. Điện thoại di động này bản thân cũng không tệ lắm. Chẳng qua là nhận virus khống chế mà thôi. Người biết, giống như là bị TX khống chế T800 như thế. Mặc dù virus yêu cầu hắn giết Khang Nạp, nhưng hắn vẫn là có một khỏa trung thành trái tim. Cho nên, người nói nhiều như vậy, là có biện pháp rồi. Hoàn toàn không có, này đang chờ lấy Cổ Nhã tới sao? Ai, gà mờ quả nhiên là gà mờ. Bất kể nói thế nào, lưu manh là ta gãi. Điện thoại là ta tìm, ta làm tổ quốc lập đại công. Đúng đúng đúng, người thật giống như gâu gâu đội như thế. Luôn luôn có thể lập đại công. Cổ Nhã rất nhanh chạy đến. Phát hiện hai người dưới đất, nàng lắc đầu, không phải bọn hắn, còn có một người nam đây. Tại Lâm Phi Phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ tại nâng, lên móng vuốt nói, cũng không phải, Cổ Nhã nói, ngươi liền khẳng định như vậy. Ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đây. Miêu Tiểu Lệ không tin, bởi vì lần này chúng ta muốn bắt phía sau màn, là nữ, Cổ Nhã nói, khó liền khó trách. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng một hòn đá ném hai chim. Lại không nghĩ rằng đây chỉ là mấy cái mong muốn kiếm chênh lệch. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Ngộ nhỡ có thể đột nhiên biến thành nữ đây này. Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm đầu nói. Cổ Nhã mỉm cười. Lập tức lắc đầu. Trực tiếp phủ định. Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn các nàng vậy mà không có nâng lên hắn biến thành Lâm Tiểu Phàm. Ngạnh. Siri nói cho ta biết, sẽ có người tới ở đây tiếp nàng. Nếu như không phải bọn hắn, những người kia là không phải còn ở lại chỗ này. Lâm Phi Phàm nói, chung quanh đều có chúng ta người vải khống. Trên trời vệ tinh cũng nhìn chằm chằm vào. Trong khoảng thời gian này không có có bất luận là một tu sĩ nào hoặc là yêu tộc theo kề bên này. Rời đi, cho nên, đúng vậy, muốn bắt người còn ở lại chỗ này. Cổ Nhã nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Làm chư vị bên trong vận khí người tốt nhất. Cái này đầu công, ta đoạt định. Lâm Phi Phàm thỏa thuê mãn nguyện. Đưa điện thoại di động giao cho Cổ Nhã phong tồn. Lâm Phi Phàm đỉnh đầu mèo trắng lao ra tầng hầm, kết quả bị Cổ Nhã kéo lại. Đừng có chạy lung tung, ta biết nàng ở đâu. Lâm Phi Phàm lập tức rửa sạch lỗ tai. Nàng ngay tại này nha. Trước mặt Cổ Nhã hì hì cười một tiếng, vậy mà trong nháy mắt biến thành một nữ nhân khác dáng vẻ. Không sai, sau đó xoay người trốn. Lâm Phi Phàm đuổi mấy bước, nhưng không thấy tung tích, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Trợn mắt hốc mồm, Lâm Phi Phàm vừa muốn đuổi theo, kết quả lại thấy Cổ Nhã từ không trung rơi xuống. Như vậy, điện thoại đâu? Cổ Nhã đối biểu lộ cổ quái Lâm Phi Phàm hỏi. Đây chính là vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, ta vừa mới đem nàng giao cho một cái ngụy trang thành ngươi người. Mà lại nàng vừa mới chạy trốn. Miêu Tiểu Lệ nằm tại Lâm Phi Phàm trên đầu bốn chảo chiều kiến cười. Lớn không ngừng. Ha ha ha ha. Gà mờ. Ha ha ha. Người chơi thật vui. Lại đem điện thoại cho một cái tên giả mạo. Lâm Phi Phàm hết sức ảo não. Ta nào nghĩ tới nàng vậy mà có thể gan lớn đến dám giả mạo thành tu sĩ giám sát thành viên. Dáng vẻ lừa gạt ta. Cũng là ngươi. Ngươi không phải cũng không có phát hiện sao? Miêu Tiểu Lệ một đám móng vuốt. Ta phát hiện a, ta cho là ngươi là đang trêu chọc nàng chơi. Ngươi biết, ta là Miêu yêu nha. Đang ăn đi con mồi trước đó tổng muốn đùa bỡn một phen. Trách không được cái kia Cổ Nhã tới nhanh. Như vậy, lại là giả. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, nàng hẳn là liền tại phụ cận nghe lén. Một cái có thể biến hóa chính mình ngoại hình tu sĩ. Vẫn là yêu tộc. Cổ Nhã đối Lâm Phi Phàm hỏi. Yêu tộc, ta có thể cảm nhận được yêu khí. Lâm Phi Phàm nói. Có thể tại trong mấy giây biến hóa ngoại hình. Còn có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối phương là có 8-9 là hoán hình quái. Nếu là như vậy liền phiền toái. Hoán hình quái không có quốc gia phân chia. Chỉ là vì tiền làm việc. Mà lại hết sức tuân giữ uy tín. Cổ Nhã nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Nàng nếu lấy vào tay cơ. Cái kia hẳn là gặp nhanh chóng rời đi kề bên này. Có lẽ ngày mai liền sẽ bày ở nước Mỹ người nào đó trên bàn công tác đi. Cổ Nhã nói. Hoặc là, ta có khả năng cho Siri phát một cái tin tức. Hỏi nàng một chút ở đâu. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Móc ra điện thoại di động của mình. Không có điện. Cổ Nhã dùng điện thoại di động của mình cho Siri phát một cái tin tức. Quả nhiên, lập tức liền được Siri đáp lại. Siri vậy mà mở ra thời gian thực định vị. Ấy nha nha, gà mờ ngẫu nhiên cũng có thông minh thời điểm. Miêu Tiểu Lệ nói, vẫn luôn hết sức thông minh được không? Khâm điểm nhân tài ưu tú nha. Lâm Phi Phàm đắc ý phi phàm. Vâng vâng vâng. Người thông minh, người vẫn là trước tiên đem người chảo trở lại hãng nói đi. Miêu Tiểu Lệ đánh một cái to lớn ngáp. Nói ra, có thời gian thực định vị. Sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Đám người rất nhanh liền theo đuổi mục tiêu. Hoán hình quái quả nhiên không phải bình thường. Tại thâm quyến tập trung trong dòng người. Nó không ngừng biến hóa ngoại hình của mình. Ý đồ ẩn giấu vị trí của mình. Nhưng đối với bọn này có thời gian thực định vị người mà nói. Biến hình là không có ý nghĩa. Chỉ cần nàng còn tùy thân mang theo điện thoại kia. Cũng đừng nghĩ chạy trốn. Rốt cục, hoán hình quái bị Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã một trái một phải trống ra ngoài. Này không khoa học, các ngươi sao có thể nhanh như vậy tìm đến ta sao? Hoán hình quái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nàng chỉ là một cái bình thường phụ nữ hình ảnh. Này hết sức khoa học. Mà lại tất cả đều là khoa học. Lâm Phi Phàm cười nói. Hả? Ta biết rồi. Vấn đề nằm ở chỗ điện thoại di động này lên. Hoán hình quái bất đắc dĩ cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.